Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 182, kết thúc chiến đấu. Bá đạo minh, một cái minh bát bả đao, từng cái đều là luyện khí tầng 2 cường giả, không những xưng bá giao đông thành nhiều năm, hơn nữa ở chu vi mấy trăm dặm, cũng tính được là tiếng xấu chiêu lấy. Bây giờ nhưng ở một cái chân núi trong trấn nhỏ, bị một cái dế nhũi oa oa liên tục giết chết 3 cái. Cái này tình cảnh có chút giống 8 cái hiển hách nổi danh bớt võ thuật quán quân bị một cái trên núi em bé cho đánh chết 3 cái một dạng, cho người khó có thể tin. Tuy nói cao thủ ở dân gian, có thể mẹ ngươi cũng không phải chơi như vậy đi. Nhìn xem Hồ Tử Lý đẫm máu đầu ở trên nhấp nhô, bá đạo minh minh chủ Kiều Trưởng Nguyệt có chút hoài nghi nhân sinh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có người ở thăm dò bản thân, giống như bị một đầu ác lang một mực đối cảm giác, không khỏi phía sau lưng một trận rét run. Mẹ nhà hắn, một cái phá thôn trấn vậy mà còn tàng long ngọa hổ. Kiều Trưởng Nguyệt ở trong lòng chửi mắng một câu, sau đó tránh đi A trụ công kích, nhìn thoáng qua đen nghịt sông lên tới đoàn người, rút lui. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bởi vì phẫn nộ mà khiến cho trí nhớ trong môn bạo khởi từng đạo gân xanh. Cố nén tiếp tục trùng sát xúc động hướng đồng bạn phát khởi ra lệnh rút lui. Lúc này đang bị Hỏa Đông cùng A Vượng cuốn lấy Tào Thất cùng Ngươi Thiên Vân hai người nghe được minh chủ mệnh lệnh sau đó, vội vàng tăng nhanh công kích tốc độ. Trong lúc nhất thời sáng lấp lóa, cơ hồ cho người nhìn không rõ ràng thân đao đến tột cùng ở vị trí nào. Đợi Hỏa Đông cùng A Vượng tiến hành đề phòng phòng thủ thời điểm, hai người hướng về sau nhảy lên, nhảy tới Kiều Trưởng Nguyệt bên cạnh, sau đó quay người cùng Kiều Trưởng Nguyệt cùng một chỗ hình thành thế đối chọi, cộng đồng ứng đối A trụ cùng Lôi Dũng công kích. Ba người một bên công kích, một bên chậm rãi hướng hôn mê ở mắt lé nam cùng đang cùng cầu tử cùng anh em nhà họ cứu đối chiến. Dính vận phát tới gần, thật muốn đi, Tào Thất nhất bên ra chiêu công kích, một bên hỏi, đi. Lúc này Kiều Trưởng Nguyệt trong lòng có một loại rất mãnh liệt bực bội cùng cảm giác bất an. Tựa hồ cảm thấy giống như có người ở chung quanh thăm dò bản thân. Cái này khiến hắn phi thường không nguyện ý trở lấy cái này phương. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Ngươi Thiên Vân cũng có chút nghi hoặc. Khác nói nhảm, chung quanh còn có cao nhân. Không muốn chết ở chỗ này, liền tranh thủ thời gian theo ta đi. Kiều Trưởng Nguyệt tâm tình thật không tốt, đối với cầm trong tay đao, thương, côn, bổng sông tới được bách tính tới nói. Hắn căn bản không có chút nào sợ hãi, thế nhưng loại bị dòm ngó cảm giác, mặc dù chỉ có nhất thuấn, lại làm cho hắn dùng mình, như ngồi bàn trông, trong lòng nổi lên một cỗ hận không thể lập tức ly khai cái này cái quỷ phương ý nghĩ. A, người này tính cảnh giác vẫn rất cao. Cứ như vậy một cái liền bị hắn phát hiện. Ở một gốc ước chừng trăm năm thụ linh trên đại thụ, một vị lão đầu đem thân thể giấu ở cây khô phía sau, một bên nhìn xem phía dưới tràng cảnh, một bên nhàn nhã ăn từ trong ngực móc ra, còn mang theo nhiệt độ thịt bánh bao. Chạy cũng tốt, trước tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không còn phải ta lão ăn mày hiện thân, vậy liền không có ý tứ. Đan Tử Minh nhìn thoáng qua dự định chạy trốn Kiều Trưởng Nguyệt đám người, không thèm để ý chút nào thầm nói, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi nhà xí, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho dù giết không hết ngươi cũng phải để ngươi thật dài trí nhớ. Lúc này, Trầm Phong cũng phát hiện bá đạo Minh muốn chạy trốn ý đồ, đồng dạng cùng Lôi Dũng bọn họ tụ hợp một chỗ, bắt đầu cực lực ngăn cản. Hai đội nhân mã lần nữa triển khai sau cùng điên cuồng. Mà dân chúng cuồn cuộn cũng giống như thủy triều tuôn tới. Có chút cầm làm sao chúc xem như vũ khí bách tính, thậm chí cũng đã bắt đầu lợi dụng một đầu bị vót nhọn sao chúc hướng Kiều Trưởng Nguyệt học tới. Kiều Trưởng Nguyệt một phát bắt được chọc tới được sao chúc. Một tay dùng sức, tùy ý xoay tròn một vòng. Một thoáng thời gian, đùng đùng thanh âm vang lên. Sào trúc cũng đã biến thành phá toái hình méo mó. Sau đó Kiều Trưởng Nguyệt nhấc lên nội lực hướng về phía trước đẩy. Cầm Sào Trúc Nhân lập tức bị đối phương chứa lực trùng kích cho đẩy ra thật xa. Sau đó lập tức đụng vào những người khác trên người, khiến cho chàng diện lập tức hỗn loạn lên. Đi, Kiều trưởng Nguyệt đang cùng Dính Vận Phát tụ hợp sau đó. Nhìn thoáng qua như cũ nằm phía trên hôn mê bất tỉnh mắt lé nam. Cắn răng nói một câu. Phi Tuyết Trấn tính được là phồn hoa tiểu trấn, cho nên trên đường phòng ốc cũng là tầng tầng lớp lớp. Bá Đạo Minh người sống sót nhắm ngay mà cơ hội, nhảy lên nóc nhà. Thừa dịp Trầm Phong bọn người ở tại phía dưới không có kịp phản ứng thời điểm. Xoạt xoạt xoạt nhảy đến phòng bọn họ khác đỉnh. Chỉ thấy mấy lần thay đổi thay thế sau đó, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh Bì Lực Tẫn Trầm Phong nhìn thoáng qua như cũ nằm ở nơi đó hôn mê mắt lé nam. Hướng Tiểu Thất nháy mắt một cái, liền quay người hướng bị thương cầu tử đi đến. Hắn cũng không phải không muốn đem đối phương toàn bộ lưu lại, nhưng hắn minh bạch, lấy bây giờ thực lực, cơ hồ là không thể nào sự tình. Hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy cường độ cao chém giết, chính hắn bản thân cũng có chút lực kiệt cảm giác, cho dù đuổi theo cũng không cái gì quá lớn giá trị. Tiểu Thất hiển nhiên hiểu Trầm Phong ý tứ, đi thẳng tới mắt lé nam bên người. Một mặt lạnh lùng ở hắn trên cổ họng vẽ một đao. Bị đau đớn đánh thức mắt lé nam hiểu được tình huống sau đó, bối rối dùng hai tay chăm chú bưng bít lấy yết hầu, nỗ lực ngăn cản dâng trào ra ngoài máu tươi. Bất quá, lập tức vừa mềm liên tục đổ vào phía trên. Đến bước này, hiển hách nổi danh Bá Đạo Minh tám thanh đao, ở tiến vào Phi Tiết Trấn ngày thứ hai liền giảm quân số một nửa. Từ 8 người minh biến thành 4. Nhân giúp, thế nào? Ngươi không có sự tình đi. Ở một bên xem cuộc chiến Phúc Bá đã sớm làm lang trung tìm tới, chuyên môn chờ đợi đại chiến sau đó đối người bị thương tiến hành trị liệu. Mà cầu tử chính là sớm nhất lấy được cứu trị nhân. Cầu tử cắn răng, trước mặt kéo ra một cái rất không tự nhiên tiếu dung. Không có sự tình, mạng lớn, không chết được. Vậy là tốt rồi. Trầm Phong nhìn một chút ngồi xổm ở bên cạnh chính đang trị liệu lang trung, nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, phải kiên trì lên. Hỏa Đông cũng đi tới cầu tử trước mặt. Chỉ hắn cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Sau đó chỉ 4 cỗ thi thể. Mở miệng hỏi. Thôn trưởng, những người này làm sao bây giờ? Làm 4 người cho ta sâu trấn áp miệng trên đại thụ, lấy đó trừng trị. Trầm Phong phi thường bất mãn lần này ngoài ý muốn, liền mở miệng nói ra bản thân cho rằng rất ác độc trừng phạt phương thức. Quần chúng vây xem xét Trầm phủ nhân không những đem địch nhân đánh bại đào tẩu, hơn nữa còn chém giết đối phương 4 vị thành viên, không khỏi nguyên một đám tâm tình tốt đẹp. Ở Trầm Phong đi tới sau đó, vây xem đám người nhao nhao đứng thẳng thân thể, hướng về phía Trầm Phong oa oa oa vỗ tay. Hơn nữa trong miệng còn hô hào Trầm đại nhân uy vũ. Mặc dù sự kiện lần này từ phổ thông bách tính dẫn phát, hơn nữa xông tới được đoàn người cũng không có đến giúp cái gì, nhưng Trầm Phong như cũ phi thường cảm kích. Hắn mỉm cười, hướng chung quanh bách tính làm một cái chắp tay 4 phía, mở miệng nói, đa tạ các hương thân duy trì cùng trợ giúp, Trầm phủ vô cùng cảm kích. Chúng ta mọi người chung vì Phi Tiết Trấn nhân, nên vạn chúng một lòng đoàn kết lại, nhường những cái kia dám khi dễ chúng ta người minh bạch chúng ta Phi Tiết Trấn cũng không phải dễ. Trêu, tốt, chính là, nói rất hay, cho Trầm đại nhân vỗ tay. Ngoặc kép, giờ phút này, hiện trường tất cả mọi người đều ở trong lòng thở dài một hơi. Dù sao đứng trước luyện khí tầng 2 tu luyện cường giả, đối với phổ thông bách tính tới nói, tâm lý áp lực cũng là phi thường lớn. Trầm Phong gặp mọi người như cũ không muốn rời đi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cười khổ mà nói, các ngươi cũng thấy được, chính chúng ta nhân cũng bị thương, hơn nữa ta cùng ta các đồng bạn cũng đều phi thường mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, tất cả mọi người giải tán trước đi. Nghe Trầm Phong lời nói sau, đám người cái này mới ý thức được Trầm phủ tham dự bính sát người bên trong, toàn bộ đều là một mặt mệt mỏi biểu lộ. Tản đi đi, tản đi đi, nhường Trầm đại nhân bọn họ nghỉ ngơi. đám người ngược lại cũng hiểu chuyện. Gặp Trầm Phong bên này cảm xúc không tốt sau đó, liền bắt đầu chậm rãi tán đi. Vì đó tránh ra nghỉ ngơi phương. Tiểu tử này cũng không tệ lắm. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Hơn nữa còn liên tục chém giết 3 người. Bất quá cũng đúng. Lão phu coi trọng nhân lại làm sao sẽ kém đây. Năm đó hoàng cung nhiều như vậy điện hạ. Ta còn không phải liếc mắt liền nhìn ra Nhiệm Hư Kỳ bất phàm. Ăn mày nhàn nhã uống nước bọt. Ngồi ở trạc cây phía trên nhìn xem Trầm Phong khẽ cười nói. Mà chen ở đoàn người bên trong Lưu Hành một thời an cũng một mặt phức tạp nhìn xem mặt mũi tràn. Đầy vẻ mệt mỏi Trầm Phong cùng một đám cao hứng bừng bừng bắt đầu thanh lý chiến trường Trầm phủ hạ. Nhân, không nghĩ đến hắn thực lực thế mà còn tại Bá Đạo Minh. May mắn trước đó vẫn không có cùng hắn phát sinh xung đột. Bất quá lần này đại chiến, Bá Đạo Minh thực lực có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Hắn làm người không sai, dĩ nhiên có thể bốc lên bị diệt môn nguy hiểm. Không chút do dự thay phổ thông bách tính ra mặt, thực sự là quá khó được. Bất quá, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết. Liên sát Bá Đạo Minh 4 người, cũng gián tiếp thay ở Đại Trạch Sơn bên trong tìm thức ăn mà mọi người làm kiện tốt đẹp sự tình. Ha ha, đoán chừng từ thật về sau, phàm là đã biết chuyện này người, nâng lên Trầm Phong, chỉ sợ đều phải duỗi ra ngón tay cái đi. Cùng Lưu Hành một thời an một dạng, liên quan tới Trầm Phủ cùng Trầm Phong chủ đề lần nữa trở thành toàn bộ phi tiết chấn bách tính. Đàm luận tiêu điểm. Bất quá vô luận như thế nào đàm luận, Trầm Phong ngã Trầm phủ đám người liều chết vì mọi người ra mặt chuyện này. Nhưng mỗi người trong lòng đều tràn đầy cảm kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.